đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Không xác định nhân tố. Tại bàn giao sự tình xong về sau, Khương Lạc Nguyên liền lại bắt đầu tĩnh thần nghiên cứu vách đá phù văn. Hồng Âm thì về tới Nhạc Song Song hai người trước mặt. Các ngươi sư tôn muốn ta thông chi tông môn trưởng lão tới đón các ngươi trở về. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Song Song khẽ giật mình. Hỏi, sư tôn không đi sao? Hồng Âm nói, nàng cần hoàn thành một sự kiện. Cần một chút thời gian. Nhạc Song Song liền nói ra. Vậy ta không đi, ta lưu lại bồi sư tôn. Đô Tử Hằng cũng nói, lưu tại nơi này cũng không chậm trễ chúng ta tu luyện. Thấy hai người đều quyết định lưu lại, Hồng Âm cũng gật đầu đáp ứng. Dù sao đem bọn hắn đều đưa đến nơi này, cũng nên có thu hoạch mới được. Thế là Hồng Âm vừa tìm được Dương Bí Tiêm, cũng nói rõ ý đồ đến. Dương Bí Tiêm nhìn nàng một cái, nói, để Khương Lạc Nguyên đệ tử tại chúng ta bên trong tu hành. Hồng Âm nói, các ngươi Thái Thiên Mật Tông đệ tử mới nhập môn bên trong, phần lớn đều là bại tướng dưới tay hắn, chắc hẳn sẽ rất vui lòng cùng hắn giao thủ. Đô Tử Hằng, Dương Bí Tiêm cũng hiểu biết thiếu niên này tên tuổi. Đối với các nàng những người này mà nói, tư chất chắc tuyệt hậu sinh có thể nhất hấp dẫn chú ý của các nàng lực. Chỉ bất quá lúc trước thiếu niên này đi dứt khoát kiên quyết, không cho người ta lưu hắn lại cơ hội. Có thể, Dương Bí Tiêm cũng là muốn nhìn một chút cái này bái nhập Khương Lạc Nguyên môn hạ thiếu niên tuấn tài, hôm nay là có hay không còn có thể như dĩ vãng như vậy xuất sắc. Thế là Dương Bí Tiêm liền phân phó Trương Hạc đến an bài, để Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng có thể tham dự trong môn một số việc hạng. Đệ tử tuân mệnh. Trương Hạc tuân lệnh sau liền lập tức đi an bài. Dương Bí Tiêm ngước mắt nhìn trước nữ tử áo đỏ một chút. Thiên Ma còn có chuyện gì? Hồng Âm lãnh đạm nhìn chăm chú lên nàng. Một lát sau liền quay người mà đi, nhưng lại lưu lại một câu. Có một số việc càng là áp bách, liền càng không thể như ngươi mong muốn. Nghe nói như thế, Dương Bí Tiêm thì cười lạnh nói. Thế nào, Thiên Ma đây là muốn quản ta sư đồ ở giữa sự tình? Hồng Âm không có trả lời liền rời đi. Tại cáo chi hai người có thể tạm thời lưu tại Thái Thiên Mật Tông tu hành về sau, Nhạc Song Song cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đối với nàng tới nói, có thể xuống núi chơi đùa đã là thỏa mãn. Hiện tại càng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đoạn Tử Hằng thì không có gì biểu thị. Hồng Âm nói ra, Tử Hằng, vãn bối tại. Đoạn Tử Hằng nhìn về phía vị này Hồng Sơn chủ. Hồng Âm nói, nếu là có người khiêu khích, cứ việc đánh lại. Nghe vậy, Đoạn Tử Hằng thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vị này đại tiền bối. Hắn hỏi, dạng này có thể hay không ảnh hưởng không tốt lắm? Hồng Âm mỉm cười, Ngạo Thiên Tông đệ tử sợ cái gì ảnh hưởng? Vãn bối biết, Đoạn Tử Hằng hiểu ý. Khó trách hôm nay gặp sư tôn cao hứng như vậy. Đệ tử bên ngoài không thiệt thòi, làm sư tôn tự nhiên là cao hứng. Hồng Âm hỏi, nghe nói ngươi nhập môn trước đó liền đã nghe tiếng tại thiếu niên vòng tròn. Đoạn Tử Hằng khiêm, tốn nói, bất quá là nhiều tham gia chút không có thành tựu thí luyện, vừa lúc bị rất nhiều đồng đạo quen biết thôi. Lời nói này sau cũng không đạt được đáp lại. Thế là Đoạn Tử Hằng có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Hắn phát hiện Hồng Sơn chủ ngay tại như có điều suy nghĩ quan sát đến chính mình. Tiền bối, Hồng Âm sắc mặt ôn hòa, nói, tương lai người tất nhiên sẽ trở thành tông môn trụ cột. Đoạn Tử Hằng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng hành lễ. Tương lai sẽ là cỡ nào phong cảnh, bây giờ còn không thể kết luận, nhưng vẫn là đa tạ tiền bối tín nhiệm. Vãn bối sẽ tiếp tục cố gắng tu hành, nhanh chóng vì tông môn làm cống hiến. Thật sự là không thể bắt bẻ nhân tài. Đoạn Tử Hằng tại Hồng Âm nơi này có thể nói là tương đương thuận mắt. Nàng có dự cảm, tương lai vị này hậu sinh chắc chắn trở thành tông môn bề ngoài. Bất quá vậy cũng chỉ là sau nói chuyện. Hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hồng Âm vừa nhìn về phía một bên nháy mắt, một mực chưa từng mở miệng Nhạc Song Song. Nàng cười vươn tay vuốt vuốt tiểu nha đầu này đầu. Người cũng chớ có nhụt chí. Người đồng ý tiền đồ vô hạn. Tạ ơn tiền bối. Nhạc song song ngượng ngùng sửa sang lại tóc. Nàng bây giờ có thể nói là tương đương có tự giác. Mình cần tiếp tục cố gắng. Bây giờ mục tiêu thứ nhất là sớm ngày thuế phàm. Trương Hạc vì mọi người an bài trụ sở. Hồng Âm ngược lại không gấp. Nàng liền đứng tại trong đình viện. Bởi vì nàng đến. Bây giờ Thái Thiên Mật Tông nhìn chằm chằm nàng người thế nhưng là không ít. Đã tránh không khỏi. Hồng Âm cũng không có ý định tránh bọn hắn. Đem một viên tín phù ném ra ngoài. Tín phù phá không mà đi. Tự nhiên là không người dám ngăn trở. Thái Thiên Mật Tông nhưng không có muốn cùng Ngạo Thiên Tông ác giao dự định. Mấy ngày sau, Hành Huyền Sơn, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trên, áo bào đen đạo nhân tiện tay liền đem kia bay tới tín phù lấy ra. Đơn giản một duyệt sau liền đem tín phù đánh tan. Hắn ngóng nhìn phương xa biển mây, như có điều suy nghĩ. Thái Thiên Mật Tông bên kia thái độ cũng không tính được mơ hồ. Bây giờ Khương Lạc Nguyên chính là đệ tử của hắn. Thái Thiên Mật Tông tự nhiên cũng là cần bận tâm. Phương diện này cũng không cần lo lắng quá nhiều. Bất quá, kia bốc đồng tiểu hồ ly sợ là sẽ phải bởi vì kia kỳ lạ vách đá phù văn mà miễn cưỡng chính mình. Từ trước đến nay thông minh tiểu hồ ly, lần này có lẽ sẽ được không bù mất đi. Không biết là giáo huấn, vẫn sẽ có thu hoạch. Trần Lương Sư cuối cùng quyết định để tùy đi thôi. Tiểu hồ ly cùng năm đó tiểu man không giống. Khi đó tiểu man sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Vạn sự chỉ tuân theo trong lòng mình ý niệm đầu tiên. Trước người sẽ suy nghĩ hậu quả. Nếu là quyết định khư khư cố chấp, vậy dĩ nhiên có chính nàng lý do. Khư khư cố chấp hậu quả nếu là thành công, đó chính là nàng trưởng thành. Nếu là thất bại, khi đó lại vì nàng uốn nắn, dẫn dắt nàng đi hướng chính xác con đường. Thế là Trần Lương Sư đem việc này tạm thời buông xuống. Tông chủ, Hàn Thanh Hiên đến. Trần Lương Sư hỏi, thế nhưng là có uất trì ra động tĩnh. Hàn Thanh Hiên gật gật đầu, nói, Chi Thiên Lâu đến tin tức. Uất trì ra cùng Hàn gia có mưu đồ bí mật, nhưng tường tình cũng không hiểu biết. Bây giờ ngoại giới đối Chi Thiên Lâu tính cảnh giác cũng là cực cao. Nghe vậy, Trần Lương Sư đang tự hỏi một lát sau chính là đứng dậy. Theo ta xuống núi một chuyến đi. Hàn Thanh Hiên hỏi. Tông chủ hẳn là biết bọn hắn muốn làm gì. Trần Lương Sư đi tại Huyền Linh Thiên Đạo Thụ cành bên trên. Hắn chắp tay mà đi. Hàn Thanh Hiên đi theo bên người. Chi Thiên Lâu có thể có được tin tức biện pháp. Ở trong đó bí ẩn chỉ có số ít người biết được. Hai đại thế gia chưa hẳn biết được mình đã bại lộ. Là cái này lý. Úy Trì Lâm đã lần trước xuất. Thủ thất bại. Bây giờ đúng là hắn cần tìm kiếm trợ giúp thời cơ. Trần Lương Sư đi xuống Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Hắn thần thái tự nhiên. Hết thảy đều như lòng bàn tay. Lúc này Úy Trì Lâm có thể xin giúp đỡ người cũng không nhiều. Đã tìm tới Hàn gia. Như vậy ngươi cảm thấy Hàn gia sẽ hay không đồng ý hỗ trợ? Hàn Thanh Hiên nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói. Tự nhiên sẽ. Bây giờ bọn hắn đã xem như ngồi lên một đầu thuyền. Như vậy Hàn gia có dám hiện tại đối với chúng? Ta xuất thủ, tự nhiên là không dám. Trả lời xong vấn đề này về sau. Hàn Thanh Hiên chính là nheo lại con ngươi. Tông chủ có ý tứ là, bọn hắn sẽ đối với Bạch gia động thủ. Bây giờ Úy Chỉ Lâm cũng không tốt lung tung hành động. Hắn tất nhiên sẽ lo lắng Ngạo Thiên Tông sẽ hay không đánh đến tận cửa. Cho nên đã quyết định tìm tới Hàn gia. Vậy bọn hắn nhất định cần mau chóng làm ra hành động. Đã không thể đối Ngạo Thiên Tông động thủ. Như vậy duy nhất có thể động thủ liền chỉ còn Bạch gia. Nếu là cầm xuống Bạch gia. Tam đại thế gia lại liên hợp đại thương. Như vậy đối Ngạo Thiên Tông chính là một cỗ uy hiếp không nhỏ. Hàn Thanh Hiên trầm mặc thật lâu. Sau đó cười nói. Nghĩ không ra hết thảy đều tại tông chủ trong lòng bàn tay. Trần Lương Sư chậm rãi lắc đầu. Không, ta cũng có lo lắng sự tình. Hàn Thanh Hiên khẽ giật mình. Tông chủ đang lo lắng cái gì? Bây giờ chúng ta đã xem như sớm biết được bọn hắn động tĩnh. Nhưng nhanh chóng làm ra cách đối phó. Trần Lương Sư trầm ngâm một lát, sau nói, có hai cái không xác định nhân tố. Hàn Thanh Hiên nói, Loạn Hồn Uyên, còn có một cái, không phải là Đại Thương. Không, Đại Thương bây giờ tình cảnh có thể tính không được nhẹ nhõm. Động thì khiên động toàn bộ Thanh Châu. Trần Lương Sư lắc đầu, bất quá Loạn Hồn Uyên cũng coi là xác định. Hàn Thanh Hiên ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà đổi thành một cái hắn lại nghĩ không ra. Kia một cái khác là, Trần Lương Sư nói, còn nhớ rõ ta trước đó đề cập với ngươi, ta cái này U Minh phân thân tại Bạch Gia Tổ Trạch gặp phải Đao Phong Ma Tôn. Hàn Thanh Hiên gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Thế là Trần Lương Sư liền hỏi, vậy ngươi cảm thấy là người phương nào thả Đao Phong Ma Tôn tiến vào Bạch Gia Tổ Trạch, mà lại hồi lâu chưa từng bị người phát giác? Thương đảo xác thực rất không có khả năng dễ dàng như vậy liền chui vào đi vào. Chấm ngoặc kép, Hàn Thanh Hiên nhíu mày. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tông chủ có ý tứ là, Bạch gia bên trong còn có nội ứng. Trần Lương Sư thản nhiên nói, ta không biết, đây chỉ là một loại suy đoán. Có lẽ là Loạn Hồn Uyên những lão quái vật kia có chút thủ đoạn đặc thù, có thể để cho Đao Phong Ma Tôn đánh vào nội bộ. Bất quá, như thật có nội ứng, vậy cái này nội ứng thật đúng là không nhỏ a, cái này đồng dạng là hắn không cách nào nắm chắc. Không xác định nhân tố, lần này xuất động trợ giúp Bạch gia, có không nhỏ phong hiểm, nhưng lại phải đi, cũng nên có người đi bát khai vân vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.